không có nửa điểm do dự. Đỗ Duy lập tức nằm lăn lên trên thạch thai bắt đầu tìm tòi. Hắn rất nhanh đã có thể tìm ra cái lỗ nhỏ trên đó. Độ lớn của cái lỗ này đúng vừa bằng hình dạng của viên bảo thạch. Đỗ Duy không do dự cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên trên bảo thạch. Theo bảo thạch ấn vào cái lỗ kia, Đỗ Duy hạ ý thức lui ra sau hai bước. Trong bí thất hôn ám, đột nhiên bừng sáng. Hoa văn trên đồ án tại bốn phía trên thạch thai đột nhiên bạo phát quang mang mãnh liệt. Quang mang này sáng tới mức cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Quang mang mãnh liệt tới mức Đỗ Duy không thể mở nổi mắt. Quang mang bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trên thạch thai chỉ còn lưu lại một cột sáng. Mà ở giữa cột sáng xuất hiện một bóng người. Bóng người này không phải là của một người thật mà do quang mang kết tạo thành một ảo ảnh rất giống người thật. Ảo ảnh này lớn nhỏ đều bằng chiều cao một con người, Đỗ Duy nhịn không được he hé mắt nhìn lại. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất trọng yếu. Vị nữ chim tinh thuật đại sư tái ma nhĩ này có lẽ cũng đồng thời là một ma pháp sư xuất sắc. Vì tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi, còn cả ảo ảnh kia nữa rõ ràng là một loại ma pháp. Quang mang dần dần pha nhạt, cuối cùng độ sáng cũng có thể vừa vặn cho mắt thường có thể nhìn thấy được. Đỗ Duy rốt cục cũng có thể nhìn rõ hình người trong cột sáng. Một nữ nhân mặc áo bào màu hồng, tóc của nàng dài và trắng như tuyết. Toàn thân nàng đều bao phủ trong chiếc áo màu hồng. Một khuôn mặt mỹ lệ dị thường. Trong ánh mắt còn mang theo vị ôn nhu. Chỉ là trong hai con ngươi màu đen kia khiến Đỗ Duy cảm thấy một cảm giác yêu dị là lạ. Người mở ra tin tức: ta chính là tổ tiên của ngươi. Tái ma nhĩ kỳ lạp la lâm ảo ảnh bắt đầu chậm rãi mở miệng: đây chính là ma pháp tin tức cuối cùng trước khi chết ta lưu lại. Ma pháp trận ta lưu lại này phải dùng bản thân ma lực có trong khối ma pháp tinh thể kia, thêm vào huyết mạch của La Lâm gia tộc mới có thể khai mở. Ngươi đã có thể nhìn được ta thì cũng đại biểu ngươi là truyền nhân của La Lâm gia tộc. Vậy ngươi có thể tìm được tất cả bí mật mà ta lưu lại. Đỗ Duy nhìn vị nữ tử sinh động như thật này trong tâm có chút chấn động. Có thể sử dụng một ma pháp trận, đem tin tức lưu lại cả trăm năm. Một bản lĩnh ma pháp như vậy đã siêu qua một vị ma pháp đại sư rồi. Tái ma nhĩ này lại có bản lĩnh như vậy ư? Ta không biết khi ngươi khởi động tin tức này đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết ma lực trong ma pháp tinh thể còn lại được bao nhiêu. Vì vậy ngươi hãy nghe rõ ràng mỗi một câu ta đang nói, vì có lẽ không thể khởi động ma pháp trận này một lần nào nữa. Ảo ảnh của tái ma nhĩ chậm rãi nói. Vẫn biết tái ma nhĩ trước mặt này không phải là người thật. Nàng chỉ là một ảo ảnh lưu lại mà thôi, nhưng Đỗ Duy có lẽ không nhịn được cũng gật gật đầu. Đầu tiên, ta muốn nói rõ điều ta lưu lại cho ngươi bây giờ có thể vô cùng có ích cho ngươi nhưng cũng có thể gây cho ngươi phiền toái vô cùng. Vì thành quả nghiên cứu cả đời của ta, ngoại trừ trượng phu của ta ra không một ai có thể biết được. Người mở ra tin tức. Ngươi đã có thể đi đến nơi này, vậy ngươi đối với chim tinh thuật cũng nhất định hiểu rõ vài phần. Ít nhất là đối với tinh tượng học có một ít. Vậy đầu tiên ta muốn nói với ngươi sự tính chính là tất cả chim tinh thuật trên thế giới này đều sai rồi. Bọn họ tất cả, mỗi một người đều sai rồi. Bởi vì chim tinh thuật tuyệt đối không phải chỉ nông cạn như một loại thông qua biến hóa của tinh tượng mà dự đoán tương lai. Mặc dù tất cả mọi người bây giờ đều cho rằng chim tinh thuật chẳng qua là một lời tiên đoán mà thôi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là chim tinh thuật kỳ thật là một loại ma pháp, một loại ma pháp vô cùng cường đại mà thâm ảo. Chiêm tinh thuật sư không nên chỉ bị cho rằng họ là học giả của tinh tượng học. Càng không nên nông cạn thông qua đó mà cố lộng ra một lời tiên đoán mơ hồ. Một chiêm tinh thuật sư nên sở hữu lực lượng cường đại như của tất cả các ma pháp sư. Ma pháp sư đã có thể triệu hoán lực lượng của gió, tá trợ mưa, gió bão, hỏa diễm, và hết tất thảy lực lượng của tự nhiên. Vậy một chiêm tinh thuật sư vì sao không thể mượn lực lượng của những ngôi sao, thậm chí chúng ta, những chiêm tinh thuật sư còn có thể đi xa hơn? Vì ta phát hiện ra điều mà các ma pháp sư đều không thể nhận ra, thậm chí là lực lượng họ vĩnh viễn không thể nắm giữ. Đấy chính là pháp tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 19 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 19 nút thắt. Các vì sao trên trời, vị trí của chúng vô cùng huyền bí. Vị trí của chúng theo thời gian trôi đi mà phát sinh ra các biến hóa kỳ dị khác nhau. Mà tất cả biến hóa này đã bị loài người biến thành các gợi ý của thần linh ban tặng cho loài người. Mọi người thường cho rằng chiêm tinh thuật sư bất quá chỉ là những người chuyên môn nghiên cứu những cấu đấu của thần linh lưu cấp cho loài người. Nhưng tất cả đều sai hết. Trong ngôi sao cũng ẩn chứa các lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí lực lượng này so với cuồng phong bạo vũ, hồng thủy hung bạo, hỏa diễm thao thiên, so với tất cả mọi thứ đó đều cường đại hơn rất nhiều. Điều đó khiến ta nảy sinh thêm sự nghi ngờ. Lực lượng cường đại như vậy chẳng lẽ cũng do thần linh sáng tạo ra sao? Còn nữa, những ngôi sao này tự hồ từ cổ đại tới nay đều được đính trên bầu trời như vậy. Rất lâu trước cũng như vậy. Thậm chí nó còn có từ trước khi chúng ta biết rất nhiều. Thậm chí còn sớm hơn cả khi thế giới của chúng ta được sáng tạo ra. Vậy, những ngôi sao này thật sự cũng do thần linh sáng tạo ra hay sao? Căn cứ vào tất cả các bộ sách ta có khả năng tìm thấy được bây giờ, kể cả trong điểm tịch của tôn giáo, phàm khi nhắc tới ngôi sao thì cách nói thống nhất nhất chính là ngôi sao là do thần linh sáng tạo ra cùng với thế giới này để tô điểm cho bầu trời đêm thêm mỹ lệ. Đồng thời, thần linh sẽ căn cứ vào sự buồn vui của mình và sự việc trên thế giới mà thay đổi vị trí các ngôi sao. Mà các thay đổi này thường cũng sẽ cấp cho loài người những lời tiên tri. Đúng vậy, căn cứ vào những kiến giải này, ngôi sao tự hồ đã được sáng tạo đồng thời cùng với thế giới này của chúng ta. Vì mục đích làm thành vật trang điểm trên bầu trời đêm nên mới được thần sáng tạo ra. Nhưng mà có phải thật là như thế không? Ở 6 năm trước, cũng chính khi ta 34 tuổi, tinh tú trên bầu trời phát sinh dị biến. Trong buổi đêm, một ngôi sao trên trời đã rơi xuống phía chân trời. Tất cả các chiêm tinh thuật sư đều liều mạng nghiên cứu. Suy đoán hiện tượng này rốt cuộc là thần linh ám thị điều gì cho loài người. Nhưng mà ta lại lựa chọn một con đường khác. Ta căn cứ vào phương hướng ngôi sao rơi xuống đêm đó, còn tra duyệt thêm tất cả tư liệu mình có được. Ta quyết định phải tìm thấy ngôi sao bị rơi kia. Ta đã tốn mất 3 năm trời, bàn chân đã bước lên khắp nơi trên hướng đó, rốt cuộc ta cũng đã tìm thấy nó. Vừa nói, ảo ảnh của Tái Mai Nhĩ nhẹ nhàng nhấc tay lên. Cánh tay của nàng lộ khỏi chiếc trường bào màu hồng. Bàn tay đưa ra. Bên trong đó là một tảng đá đen sẫm nhỏ bằng lòng bàn tay. Đây chính là thứ ta tìm thấy, ngôi sao trụi lạc. Nhìn bề ngoài nó trông giống như một tảng đá bình thường. Đương nhiên, trong tay ta chỉ là một phần nhỏ được ta trích xuống. Khi ta tìm thấy nó thì nó còn to hơn cả căn phòng này. Hơn nữa, nơi nó rơi xuống, trên mặt đất còn hiện hẳn một cái hố rất lớn. Thậm chí ta còn nhìn thấy một sự hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Rừng cây bị thiêu thành tro bụi, bình nguyên bị phá thành sơn cốt. Lực phá hoại như vậy chỉ có thể do một cấm chú cao nhất trong ma pháp làm ra. Đỗ Duy đã không nhịn được thở dài. Vị nữ chim tinh thuật tên là Tái Ma Nhĩ này thật sự rất đáng kính phục ít nhất. Tại nơi mà mọi người đều tin thần linh sáng tạo tất thể, nàng lại dám nảy sinh nghi vấn. Hơn nữa từ mỗi một phương diện của nàng đã thật sự gần tiếp cận sự thật rồi khó. Có thể tưởng tượng ra cái gọi là ngôi sao bất quá chỉ là một tảng đá thật lớn mà thôi. Quan trọng hơn nữa là nó lại không giống với bất kỳ vật chất nào có trên thế giới này. Nó cứng rắn, hơn nữa còn tràn ngập một loại lực hút. Ta đã tốn rất nhiều thời gian, tìm tới rất nhiều luyện kim thuật sư có nhiều kinh nghiệm nhất, thậm chí ngay cả những thợ rèn lâu năm. Nhưng mà không một ai có thể nhận ra cái vật chất mới này. Nói cách khác, ngôi sao căn bản không phải là vật trên thế giới này. Ảo ảnh của Tái Ma Nhĩ bắt đầu có chút chớp động. Hiển nhiên đây là dấu hiệu của việc ma lực sắp tiêu hao hết. Đỗ Duy nhanh chóng vực dậy tinh thần. Đồng thời trong lòng cầu mong ma tinh thạch này có thể duy trì thêm được một ít thời gian nữa. Từ đó về sau ta bắt đầu nghi ngờ tất cả tài liệu lịch sử nói về việc thần linh sáng tạo ra thế giới. Nếu nói thần linh sáng tạo ra thế giới này, đem tới sinh mạng cho vạn vật, khiến cho thế giới này có ngày đêm luân chuyển, tứ quý giao thoa, vậy xin hỏi hết tất thảy quy luật này rốt cuộc là do ai tạo nên là thần linh chăng? Ta đã tiêu tốn thời gian cả đời mình để nghiên cứu tinh tượng, cuối cùng cũng phát hiện ra cái gọi là vị trí ngôi sao thay đổi là lời tiên tri của thần linh ban tặng cho loài người. Cách nói như vậy căn bản chính là hoang đường. Ta tốn mất hơn 10 năm tìm kiếm trong các bản ghi chép về vị trí của một ít ngôi sao. Sau đó trong 10 năm đó vào mỗi buổi tối ta đều quan sát và so sánh và ghi lại vị trí của chúng. Dần dần, vào mỗi buổi đêm, khi bầu trời hôn ám, mây đen che phủ bầu trời, ta không thể dùng mắt thường để quan sát tinh tú, mà trong lúc đó ta chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ta nghĩ tới ma pháp. Nếu ma pháp có thể cảm ứng tới hết thảy biến hóa trong tự nhiên thì khi ta không thể nhìn thấy tinh tú ta có thể vận dụng ma pháp để cảm nhận vị trí của chúng không? Cuối cùng ta phát hiện ra năng lượng của ngôi sao. Mà ta nghĩ ma pháp sư có thể tá trợ tự nhiên lực thì ta sẽ tá trợ tinh tú lực. Sau khi ta tìm được phương pháp có thể cảm ứng được năng lượng của các vì sao, ta lại phát hiện ra một sự tình khác khiến ta kinh ngạc hơn. Đấy là tinh tú lực không phải chỉ có ban đêm mới có thể cảm ứng. Cho dù khi mặt trời chói chang trên cao ta cũng có thể thông qua minh tưởng, thông qua khai mở tinh thần của mình, cảm ứng được sự tồn tại của các ngôi sao. Bọn chúng vẫn tồn tại trên bầu trời, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm. Chỉ có điều, lúc ban ngày thì ánh sáng của nó bị ánh sáng mãnh liệt của mặt trời che giấu đi mà thôi. Trong 10 năm, sau 10 năm ghi chép lại vị trí của các vì sao, ta phát hiện ra chúng sẽ có một ít thay đổi. Nhưng kỳ thật đều căn cứ vào quy luật luân hồi mà thay đổi. Hết thảy mọi thứ cứ như là một sự tuần hoàn. Tỉ như một ngôi sao, mùa hè nó tại phía đông, mùa đông chạy tới phía tây, sau đó sang năm thứ hai nó lại trở về phía đông. Hết thảy, hết tất thảy đều dường như dựa theo một quy tắc mà tuần hoàn, luân hồi. Vì thế, đây không thể do hỷ nộ của thần linh, do thay đổi của loài người mà sinh ra. Càng không phải là lời tiên tri mà thần linh cấp cho loài người. Hết tất thảy mọi thứ đó đều dựa theo quy luật lặp đi lặp lại pháp tắc của tinh tú. Pháp tắc của tinh tú. Ảo ảnh của tái mai nhĩ dần hư nhược, đây chính là thời khắc ma pháp lực sắp hao hết. Thanh âm của nàng cũng trở nên nghiêm túc vô cùng, thần điện nói cho chúng ta biết tinh tú là câu đố và lời tiên tri do thần linh ban cho loài người. Kết quả là ta phát hiện vị trí ngôi sao đều dựa vào quy luật tuần hoàn thay đổi. Nó không hề liên quan gì tới lời tiên tri của thần linh cả. Thần điện nói cho chúng ta biết ngôi sao chính là thần linh tô điểm cho bầu trời đêm. Kết quả ta phát hiện ngôi sao không chỉ có tại ban đêm, cho dù là thanh thiên bạch nhật nó vẫn ở đó. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy nhưng bọn chúng vẫn tồn tại. Thần điện nói cho chúng ta biết thế giới này là do thần linh sáng tạo ra. Kết quả ta phát hiện địa chất của ngôi sao là một tảng đá trước giờ chưa bao giờ có. Nó căn bản không thuộc vật chất trên thế giới này. Nói tới câu cuối cùng này, vị nữ chim tinh thật ngẩng đầu dậy. Nói ra một câu tổng kết cuối cùng của mình, ta bắt đầu hoài nghi ngôi sao có phải là do thần linh sáng tạo ra hay không. Mà cuối cùng ta bắt đầu hoài nghi cái gọi là thần. Nhìn ảo ảnh của vị nữ chim tinh thuật trước mặt, Đỗ Duy có cảm giác trong nội tâm mình đã tràn ngập kính ý với nữ nhân này. Bởi vì nàng là người đầu tiên sau khi Đỗ Duy đi vào thế giới này dám nghi ngờ cái vốn có cả ngàn năm nay, dám đối với cái mọi người đều nghĩ thần linh sáng tạo hết thảy nảy sinh nghi vấn. Hơn nữa còn tiêu tốn cả đời mình để nghiên cứu vấn đề đó. Điều này càng làm cho Đỗ Duy cảm thấy vô cùng tôn kính. Nghiên cứu của cả đời ta đều được cất trong căn phòng này. Mấy chiếc hòm sắt trong này ta đều lưu lại hết cho ngươi. Còn cả nghi trận bên ngoài nữa. Nếu không thể hiểu được về tinh tượng học, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm thấy được cánh cửa giả kia mà thôi. Đằng sau cánh cửa đó bất quá chỉ là một ít tài bảo thế tục thường tình. Còn nơi đây mới là di sản chính thức của ta, tái mai nhĩ kỳ lạc la lâm lưu lại trên thế giới này. Đột nhiên, cột sáng chợt lóe. Lập tức quang mang bắt đầu phai nhạt đi. Ảo ảnh của vị nữ chim tinh thuật cũng trở nên mơ hồ. Thanh âm của nàng bắt đầu yếu ớt hơn nửa cái cuối cùng. Chính là trong bức chân dung trong thư phòng kia. Đó là một ma pháp sinh vật. Ta bắt nó phong ấn ở trong bức chân dung. Nó sẽ trở thành người hướng dẫn cho ngươi học tập hết thảy sau này. Còn mọi thứ trong phòng đây, trong khi sử dụng ngươi đều phải có nó trợ giúp và chỉ dẫn. Tất cả chú ngữ về ngôi sao ma pháp mà ta sáng tạo ra, vì an toàn ta không ghi lại trên văn tự. Ta để lại cho ngươi ma pháp sinh vật kia, ngươi hãy phóng thích nó ra khỏi phong ấn. Hài tử của ta, không biết đây là bao nhiêu năm sau ngươi phát hiện ra nơi này. Nhưng ta tin tưởng rằng La Lâm gia tộc vĩ đại nhất định sẽ xuất hiện một thiên tài. Ngươi nên hiểu được nghiên cứu và phát hiện của cả đời ta. Chúng nghi ngờ tới quyền uy của thần linh. Sự tình như vậy tất nhiên thế giới này sẽ không thể tiếp thụ. Đặc biệt là đám người đại diện cho quyền uy, bọn họ sẽ càng tìm trăm phương ngàn kế hủy diệt tin tức này. Ta không thể tránh đại quang minh lưu lại chúng, chỉ có thể dùng phương pháp bí ẩn này mà thôi. Ma pháp sinh vật kia đã bị ta dùng chú ngữ phong ấn nó. Chỉ có tại ban đêm nó mới có thể sống lại. Ban ngày sẽ lâm vào trạng thái ngủ. Ha ha, cũng giống là ngôi sao vậy, ban ngày không thể dùng mắt thường nhìn thấy nó. Hơn nữa, chỉ có người sở hữu tinh thần cường đại tại ban đêm mới có thể thấy tồn tại của nó. ta tin tưởng rằng ngươi đã có thể tới được nơi đây. Vậy nhất định tinh thần lực của ngươi đủ để trở thành một ma pháp sư xuất sắc như thế, ta có thể đem ngôi sao ma pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi được. Nhớ kỹ một câu chú ngữ, ngươi có thể dùng câu chú ngữ này để cởi bỏ phong ấn trên bức họa kia. Mà khi thoát khỏi phong ấn nó sẽ vô điều kiện, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Mà từ nay về sau, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của ngươi. Nữ chim tinh thuật sư chậm rãi nói ra một câu chú ngữ. Mỗi từ mỗi chữ nàng đều phát âm rất rõ ràng. Sau đó ngón tay cũng đồng thời làm ra vài động tác. Đỗ Duy dụng tâm ghi nhớ hết tất thảy, sau đó hơ một tiếng quang mang chợt ảm đạm đi, sau đó đột nhiên biến mất. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Đỗ Duy nhanh chóng thắp lại ngọn nến rồi tra xét trong phòng lại một chút. Cho rằng tạm thời không còn gì để làm nữa, hắn mới cẩn thận theo lối cũ trở về. Chờ khi về tới trong thư phòng, trên người Đỗ Duy bám đầy bụi đất. Nhưng may mắn trong phòng cũng có đầy các quyển sách cũng bám bụi. Vì thế bụi đất trên người cũng sẽ không khó giải thích với kẻ khác. Đóng lại phiến ám môn sau giá sát, Đỗ Duy đi tới trước mặt bức chân dung kia, ta đã đi tới đó. Đã tìm thấy được hết tất thảy, kể cả di ngôn của nàng. Ánh mắt trong bức chân dung tự hồ như thở phào, sau đó lộ ra một tia cầu khẩn. Đỗ Duy hiểu được ý tứ của nó, cười nói ngươi muốn hỏi ta cách khai mở phong ấn của ngươi. À, ta đã tìm được rồi, nàng có lưu lại một câu chú ngữ. Bất quá trong đó có một chút điểm sai sót. Đỗ Duy cười khổ. Manh mối đầu tiên Tái Ma Nhĩ lưu lại chính là bức chân dung trên tường. Mà người có thể phát hiện ra bức chân dung này phải sở hữu một tinh thần lực cường đại. Thông thường người sở hữu một tinh thần lực cường đại khẳng định là một ma pháp sư. Cứ cho rằng không phải là ma pháp sư thì cũng có thể học tập ma pháp. Ngôi sao ma pháp của Tái Ma Nhĩ phải do một ma pháp sư học tập và kế thừa. Vì vậy nàng mới lưu lại một ván cờ như thế. Nếu người không thể phát hiện ra động tĩnh trên bức du họa thì có nghĩa là tinh thần lực không đủ, trời sinh không có ma pháp. Mà có thể thấy nghĩa là có thể học tập ma pháp. Sau đó sẽ câu chú ngữ kia dùng để cởi bỏ phong ấn của bức họa. Nhưng mà, cho dù thông minh như Tái Ma Nhĩ cũng sẽ không tưởng tượng được. Nhiều năm sau này, trong La Lâm gia tộc lại có thể xuất hiện một quái thai như Đỗ Duy. Hắn rõ ràng sở hữu một tinh thần lực trời sinh siêu quần. Nhưng mà trên lĩnh vực cảm ứng ma pháp lại triệu đầu triệt đuôi không có nửa điểm phản ứng. Nói cách khác, Đỗ Duy không có cách nào sử dụng câu chú ngữ kia được, không có cách nào cởi bỏ phong ấn. Không có ma pháp sinh vật Tái Ma Nhĩ lưu lại. Hắn có lẽ cũng không thể học tập ngôi sao ma pháp của nàng. Vì tất cả chú ngữ nàng đều để lại cho ma pháp sinh vật kia cả rồi. Dường như đã lâm vào một đường cùng, một nút thắt không phải sao. Đỗ Duy nhịn không được cười khổ. Rõ ràng trong tay nắm một bảo tàng vô cùng lớn. Thậm chí đại môn đã mở sẵn cho mình rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể bước vào. Cái cảm giác này quả thực chỉ đành chịu a. Đột nhiên ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời. Ta không phải bắt được một gã ma pháp sư sao? Hắn chỉ là ma pháp cấp 1 vậy mà có thể sử dụng thuấn phát thuật cao nhất như vậy, nói không chừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 20 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 23 trăm kim tệ. Trời vừa sáng, lão quản gia Hy Nhĩ tự mình đem bữa sáng vào thư phòng. Khi ông vừa đẩy cửa vào thì liền thấy vị đại thiếu gia đang đứng trên thang lầu trước mặt là Giá Sát. Trong tay vẫn còn cầm một quyển sách về tinh tượng thật dày đọc tới nhập thần. Nhìn qua hình dáng, thiếu gia tự hồ là một đêm không ngủ. Mặc dù trên mặt thoáng có chút mệt mỏi nhưng tinh thần tự hồ rất phấn chấn. Chỉ là trên người hắn có hơi bẩn một chút. Chẳng lẽ buổi tối hôm qua hắn đều ở trong này lăn lộn hay sao? Còn nữa, một thanh đoạn kiếm trên vách tường cũng bị hắn lấy xuống đặt trên bàn. Ai kia chính là món đồ cổ mà tổ tiên đã từng sử dụng qua a? Lão quản gia thở dài, lập tức gọi người tới giúp thiếu gia tắm rửa. Ăn xong bữa sáng, Đỗ Duy vươn vai một chút, những người đi cùng với ta đều đã an bài tốt cả chứ? Đương nhiên rồi, bọn họ sẽ ở phía sau pháo đài. Đám hộ vệ kỵ sĩ của ngài dựa theo quy định gia tộc sẽ được biên nhập vào hộ vệ đội của pháo đài. Thứ cho ta mạo muội. Thiếu gia tôn kính. Tự hồ trên đường ngài có chiêu dụ một kỵ sĩ nhưng lại là một nữ kỵ sĩ. Ta vốn muốn an bài nàng ở trong tòa thành nhưng nàng lại cự tuyệt. Vì trên đường ngài còn mang theo một tù binh, ta đã nhốt hắn lại vào trong lao rồi. Tối hôm qua, vị nữ kỵ sĩ và hai trợ thủ của nàng đã ngủ ở căn phòng bên cạnh địa lao. Rất tốt. Đỗ Duy thở dài, vậy ban ngày ta sẽ phải làm gì? Tiếp tục xem đám sổ sách này nữa hả? Ta nghĩ nếu xem hết đống sổ này ít nhất phải mất 3-4 ngày. Như thế thì nhàm chán quá, Hy Nhĩ, ta muốn tìm việc gì khác để làm. 3-4 ngày. Trong 10 ngày ngươi chưa chắc đã xem hết. Lão quản gia trong bụng nghĩ thầm, nhưng trên mặt vẫn một bộ cung kính, vâng, ngài là chủ nhân nơi này. Tất cả mọi người trong pháo đài đều là người hầu của ngài. Ở chỗ này chí lớn của ngài sẽ được thể hiện tất cả. Vì thế đám sổ sách kia ngài cũng không cần cấp bách xem hết chúng nó. Dù sao đây cũng là sổ sách của cả năm mà. Ta lại nghĩ, nếu sau này ngài rảnh rỗi, có thể sắp xếp một chút thời gian quý giá rồi tìm một hai địa phương trong gia tộc xem qua một chút. Có lẽ sẽ có tác dụng hơn là xem đống sổ sách khô khan này. Đỗ Duy cười cười, hắn nhíu lông mày, một đề nghị không tồi, Hy Nhĩ, cách đó tốt lắm. Vậy hôm nay sẽ làm cái gì? Ở chỗ này, có tiết mục gì không? Ách! Lão quản gia lộ vẻ khó xử, cái này. Ngài cũng biết chỗ này vốn không sánh được đế đô phồn hoa. Tòa thành trấn gần pháo đài nhất cũng phải mất một ngày phi ngựa. Vì thế trong tòa pháo đài này bình thường không có nảy sinh hoạt động gì cả. Bất quá, cảnh sắc chung quanh coi như cũng đẹp. Nếu ngài có hứng thú thì có thể cưỡi ngựa đem theo vài kỵ sĩ vào trong rừng săn bắn. Mặc dù chưa vào mùa săn bắn, có ít con mồi nhưng đi ra ngoài dạo một chút cũng là một lựa chọn không tệ lắm. Đỗ Duy gật đầu. Hắn đưa tay cầm lấy cốc hồng trà uống một ngụm. Sau đó trong lòng chợt động, kẻ bị ta bắt về kia không nảy sinh vấn đề gì chứ? Ta muốn nói, ở chỗ này ta có quyền. Ngài nói là chấp pháp quyền. Lão Thiên A, thiếu gia, nơi đây là La Lâm Bình Nguyên. Cả Bình Nguyên này đều thuộc về La Lâm gia tộc hết. Ở chỗ này chỉ cần ngài không làm ra việc gì phản lại đế quốc thì ý nguyện của La Lâm gia cũng chính là pháp luật. Mà ngài bây giờ là người có thân phận cao nhất của gia tộc trong pháo đài. Được rồi. Đỗ Duy đứng lên. Một nữ hầu bên cạnh cầm theo một tấm áo da đi lại gần muốn khoác lên mình Đỗ Duy. Hắn nhìn thoáng qua y phục không biết làm bằng da động vật gì. Lắc lắc đầu nói, thời tiết mát mẻ như vậy, không cần mặc cái này. A, đúng rồi, Hy Nhĩ, bên người ta có lẽ cần một hai tùy tùng, ta thích dùng người mình quen thuộc. Đúng rồi, gọi Mã Đức tới dây đi, ta có lẽ thích hắn hơn cả. Mọi người còn lại, như là hơn 20 hộ vệ kỵ sĩ, có phải ngươi biên nhập hết vào hộ vệ đội trong thành rồi đúng không? Vậy rất tốt, ta lúc nào có thời gian sẽ tới thăm họ, thuận tiện kiểm duyệt đám hộ vệ trong pháo đài. A, việc cuối cùng. Vị sư phụ dạy vỡ lòng thủ nhỏ cho ta là một vị chiêm tinh sư nổi tiếng. Chính là La Tây Á Đặc tiên sinh nổi tiếng đó. Lúc ông còn dạy ta, ta đối với tinh tú học rất có hứng thú. Trong khoảng thời gian ta ở đây, ta muốn dùng căn phòng trên tầm cao nhất của tòa Bạch Tháp. Bạch Tháp. Tầm đỉnh. Lão quản gia há miệng, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn việc này. Thiếu gia, có lẽ ngài không biết. Trong gia tộc luôn có cấm lệnh, ngoài trừ tộc trưởng ra, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi lên trên đó. A, ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời là như thế sao? Hắn không hề có ý chán nản, ngược lại trong nội tâm còn có chút chờ mong. Đúng, đã là cấm địa thì bên trong không biết còn có di vật nào của tái ma nhĩ hay không. Nói không chừng còn có thể phát hiện ra cái gì nữa. Vì thế, không cho đi vào. Đường hoàng không được, ta lại không trộm vào được chắc. Được rồi, vậy ta còn vài việc nữa, ngươi hãy phái người đi mua mấy thứ này cho ta. Đỗ Duy nói xong. Từ trên bơn. A. Y. Nương. Với lấy một tờ giấy trắng. Sau đó rất nhanh trên đó ghi ghi chép chép vài thứ. Đây chính là vài món đồ cần dùng khi nghiên cứu tinh tượng học. Nghiên cứu tinh tượng ít nhất phải có một kính viễn vọng. Hơn nữa tốt nhất là một kính thiên văn. Nhưng mà trên thế giới này chắc là không có rồi. Đành phải tự trông vào mình chế nó ra mới được. Pha lê. Cái này ở đây chắc là phải có, ở nơi này công nghệ làm gương rất cao. Mình nghiên cứu một chút chắc cũng sẽ làm được một viễn vọng kính. Kỳ thật. Ai trên thế giới này, viễn vọng kính kỳ thật chỉ nhìn được không xa lắm. Vật này làm ra chủ yếu chỉ dùng trong tác chiến quân sự mà thôi. Ở trên thế giới này có ma pháp, một khi ma pháp sư gia trì một ưng nhãn thuật thì so với kính viễn vọng hiệu quả còn tốt hơn nữa. Ai, ma pháp, ma pháp. Xem ra phải tìm cách học cho được ma pháp mới xong. Nghĩ vậy, Đỗ Duy lập tức đứng lên, xem ra hôm nay ta phải tốn chút thời gian vào trong địa lao thăm tên tù binh kia rồi. Đỗ Duy từ trong thư phòng đi ra, đã gặp lại Mã Đức vừa được lão quản gia nhanh chóng gọi tới. Vì tiền nhậm Mã Phu này vẻ mặt có chút buồn bực. Vì dù sao hắn cũng đường đường là một tổng quản đại nhân. Trên đường chỉ huy hơn 20 kỵ binh. Cảm giác đó rất sảng khoái a. Nhưng mà vừa vào trong pháo đài này, đám hộ vệ kỵ sĩ lập tức được biên nhập vào hộ vệ đội. Đóng quân tại doanh trại phía bên trái thành. Còn vị tổng quản đại nhân lập tức bị biến thành tướng không quân. Mang trên đầu cái chức tổng quản mà liên tới một thủ hạ cũng không có. Lão quản gia nơi này xem ra là nhân vật cấp nguyên lão của La Lâm gia tộc, mình lại dám tranh quyền với hắn sao? Sau khi vùi đầu vào trong phòng ngủ một đêm, Mã Đức còn vì tương lai sắp tới của mình lo lắng. Tiểu chủ nhân tối hôm qua cũng không để mình hầu hạ, ngài không phải quên mất ta chứ? Vì thế, vừa nghe được Đỗ Duy gọi tới, Mã Đức lập tức một đường chạy thẳng tới đây. Bộ dạng vội vã của hắn khiến cho lão quản gia Hy Nhĩ có chút bất mãn, nhưng Mã Đức lại không quan tâm. Chạy tới đại sảnh pháo đài, nhìn thấy Đỗ Duy ở kia, Mã Đức vội vàng chạy tới, hận không thể nhào tới ôm lấy cổ hắn. A, Chủ nhân của tôi là người hầu trung thành nhất của ngài đây. Ngài có điều gì phân phó không? Đỗ Duy nhìn Mã Đức hình dáng có chút vô thố. Dù sao ở chỗ này cũng chỉ có hắn được xem như tâm phúc của mình. Những người khác thì... Đúng rồi, Nhược Lâm cũng miễn cưỡng coi như là một nửa. Đỗ Duy không lập tức đi gặp gã ma pháp sư bị nhốt dưới địa lao mà hạ một mệnh lệnh trước từ hôm nay trở đi. Không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào thư phòng. Đối với mệnh lệnh kỳ quái này, lão quản giả không có điều gì dị nghị cả. Sau đó, Đỗ Duy mang theo người đi tới quân doanh ngoài thành, nơi đây đóng hơn 300 tư quân của La Lâm gia. Trong đó hơn 100 là kỵ binh, 20 người thành một đội, biên chế làm 5 tiểu đội kỵ binh. Mỗi ngày luân lưu tuần tra xung quanh pháo đài. Đỗ Duy mang từ đế đô tới 20 hộ vệ kỵ sĩ cũng lập tức được biên chế thành tiểu đội thứ 6. Những người này ở trong quân doanh lập tức thay đổi trang bị, đi tới nghênh tiếp Đỗ Duy. Đỗ Duy dọc đường đã cùng Mã Đức nói qua, sau đó để Mã Đức ra mặt chọn lấy 6 người làm tùy tùng của mình. 6 người này đều được Mã Đức dọc đường đi quan sát qua, coi như là người trung thành, hoàn thành đủ chức trách của mình. 6 gã kỵ binh này hai câu không nói, lập tức cởi ngay bộ khải giáp trên người, thay vào khinh giáp cưỡi ngựa cáo biệt quân doanh. Đồng liêu của họ đều mang theo vẻ mặt hâm mộ nhìn những người này rời đi. Ai, dù sao cũng là ở bên cạnh chủ nhân a. Nói không chừng ngày nào đó lại được chủ nhân nhìn thuận mắt thì sẽ có cơ hội đề bạt. Không thể không nói tới Đỗ Duy. Hắn ly khai khỏi bá tước phủ tại đế đô đầy áp lực kia. Tới tòa pháo đài này, cuộc sống có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Ít nhất Đỗ Duy ở nơi đây thân phận là cao nhất, hơn nữa cuộc sống quý tộc loại này cũng rất tốt. Đỗ Duy vừa ra khỏi cửa, đã có người hầu dắt tới một con tuấn mã con ngựa to lớn này đã được thuần hóa. Nghe nói vì lấy lòng Đỗ Duy, thất mã này đã được tự mình Mã Đức lựa chọn ra. Ánh mắt của vị tiền nhậm mã phu này nhìn ngựa không sai được. Một buổi sáng nọ, Đỗ Duy mang theo 6 gã tùy tùng thông dong đi dạo 2 vòng trong rừng. Cuối cùng hắn cũng chọn được một nơi, ở sát bên cạnh rừng cây, cách tòa pháo đài hơi xa một chút. Nơi này có một dòng suối nhỏ, là một nhánh của Phỉ Thúy Hà. Thủy lưu hiền hòa, hơn nữa tra xét chung quanh không thấy dấu vết của dã thú. Đỗ Duy lập tức hạ quyết định sẽ ở chỗ này kiến tạo một tòa một ớt. Nơi đây sẽ trở thành ma pháp thí nghiệm thất đầu tiên của hắn, mặc dù bây giờ vẫn chưa phải là ma pháp sư. Hơn nữa còn bị nhận định là không có thiên phú về ma pháp, nhưng Đỗ Duy cũng không lo lắng về điểm này. Rốt cuộc sẽ tìm ra biện pháp. Ghi chép lại địa điểm, Đỗ Duy liền mang người đi xung quanh xem xét. Vị thiếu gia này hành vi đích thật là rất cổ quái. Trong buổi sáng này, hắn ngoại trừ việc đi nhìn quanh rừng cây, còn lại thì ở trong pháo đài cùng người hầu nói chuyện phím. Hơn nữa người đầu tiên hắn gặp lại là người làm vườn trong pháo đài. Sau đó thiếu gia lại lấy ra một danh sách, bảo người này chiếu theo danh sách mà chuẩn bị một ít hoa cỏ và thực vật kỳ quái. Bản danh sách này rất nhanh đã rơi vào tay quản gia Huy Nhĩ. Ông ta không nói gì, lập tức làm theo. Tới buổi tối, Đỗ Duy rốt cục có thời gian nhàn rồi tới địa lao thăm kẻ tù binh kia. Đã trải qua 2 ngày 2 đêm hành hạ, vị ma pháp sư kia có lẽ cũng ăn đủ đau khổ rồi. Xem hắn có nguyện ý khuất phục hay không đây. Đỗ Duy rất tự tin đem người vào trong pháo đài. Nhưng người đầu tiên tìm tới hắn lại là lão quản gia Hy Nhĩ. Thiếu gia, Mọi thứ có trong bản danh sách của ngài giao cho ta đều đã phái người đi tìm cả rồi. Nhanh như vậy sao? Đỗ Duy có chút vừa hài lòng vâng, u, vinh, quy, quy, a, hân hỷ. Đương nhiên, nơi đây là lãnh địa của La Lâm gia tộc, mệnh lệnh của ngài chính là thiên chức của chúng tôi. Nhận được danh sách đó, ta đã phái người phi ngựa tới thành trấn xung quanh đây mua về, bây giờ mọi thứ đang trên đường tới. Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ. Cái gì? Tiền của ngài có lẽ không đủ. Lão quản gia bất động thanh sắc trả lời. Đỗ Duy ngược lại có chút ngạc nhiên, tiền là như thế này. Lão quản gia sắc mặt bình tĩnh. Chính vì cái vẻ mặt và ngữ khí rất bình tĩnh này ngược lại khiến Đỗ Duy không khỏi có chút căm tức. Vì rõ ràng trong ánh mắt đó có che giấu một chút niềm vui trên tai họa kẻ khác thiếu gia. Vì ngài vẫn chưa trưởng thành nên trưởng tộc đã ra quy định. Ngoài trừ mọi thứ ngài ăn mặc thường ngày, mỗi tháng ngài chỉ có thể lây từ trong kho của gia tộc 300 kim tệ thôi. Mỗi tháng chỉ có 300 kim tệ, đây là hạn ngạch một tháng của ngài. Nếu chi tiêu vượt qua thì số tiền sẽ bị trừ vào tiền tháng sau. Đỗ Duy có chút không nói nên lời. Tiền, Đỗ Duy lại không nghĩ tới. Mình đường đường là trưởng tử của bá tước. Lại có thể vì số tiền cỏn con này sinh ra vấn đề. Lão quản gia rất nhanh từ trong lồng ngực lấy ra một cái kính độc nhãn đeo lên mắt. Sau đó rút ra tờ danh sách của Đỗ Duy viết lúc trước thủy tinh thượng phẩm 4 khối. Pha lê thủy tinh 220 khối. Luyện lô một cái. Than đá nửa xe. Thực vật chỗ này ngài mua một gốc đại kim lân. Một gốc đại tiễn lan, còn cả một bình lớn hoa phấn hắc mân côi. Ngoài ra còn có một bộ công cụ trồng hoa tốt nhất. Từ chỗ người làm vườn, ngài mua về 2 cây hổ bì lá rộng, 100 cây tam diệp thảo, còn có. Lão quản gia rất nhanh đã đọc xong danh sách. Sau đó chậm rãi nói mua mấy thứ này tổng cộng tiêu tốn của ngài ước chừng 420 kim tệ. Nói cách khác, ngài không những tiêu hết tiền tháng này, thậm chí tới cả tiền tháng sau cũng lẹm vào. Hơn nữa, ta còn nghe ngài ở ven rừng muốn kiến tạo một ốp. Ta đã làm một dự toán. Nếu dựa theo kiến trúc một tòa một ốp hai tầng không quá phức tạp thì có lẽ ngài phải tiêu hơn 300 kim tệ. Còn nữa, ngài yêu cầu những dụng cụ có trong đó. Có lẽ ước chừng 200 kim tệ nữa. Như vậy tổng cộng ngài đã tiêu hết tiền 4 tháng sắp tới rồi. Đỗ Duy đã nói không thành lời rồi. Hắn ý thức mình có lẽ là tính sai rồi, tiền đường đường một trưởng tử của bá tước lại có thể không có tiền đóng hoa cỏ này tất yếu phải có. Đây chính là nguyên liệu cơ bản để nghiên cứu dược tề học, Đỗ Duy bắt buộc phải có. Đỗ Duy nhìn lão quản gia. Hắn trầm mặt xuống, phải không ngươi nói? Ta, trưởng tử của tộc trưởng, người phụ trách trông coi sản nghiệp lãnh địa gia tộc, mỗi tháng lại chỉ có thể dùng chỉ có 300 kim tệ. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Thái độ của lão quản gia vẫn cung kính như cũ. Đúng vậy, đây là quy định. Là chính tay tộc trưởng địa nhân viết ra. Mặc dù sản nghiệp của gia tộc mỗi tháng đều thu về mấy vạn kim tệ, nhưng ngài biết rằng đây là tiền công. Ngài bây giờ vẫn chưa trưởng thành, còn chưa lấy được tước vị của mình, cũng chưa có lãnh địa riêng, nên cho nên ta mỗi tháng chỉ có 300 kim tệ tiền tiêu vặt, đúng không? Ngữ khí của Đỗ Duy rất lạnh lùng. Sau đó hắn phất phất tay, được rồi. Ta đã biết. Sau này sẽ không tùy tiện mua các thứ nữa. Được chưa? Rất xin lỗi, đây là mệnh lệnh của đích thân bá tước đại nhân. Ngài nhiều nhất chỉ có thể tiêu trước tiền 3 tháng thôi. Lão quản gia nhìn vị tiểu chủ nhân đang không vui của mình, lập tức cáo từ. Chờ lão quản gia lui ra, Đỗ Duy nhìn Mã Đức bên cạnh, Mã Đức dè dặt thiếu gia. Tôi chỗ này vẫn còn bảo quản 1.000 kim tệ của ngài, đây đều do ba tước phu nhân cấp trước lúc ngài đi. Đỗ Duy thở dài, ai ta lúc trước cũng kỳ quái, vì sao mẫu thân lại đưa trộm cho ta số tiền đó? Bây giờ mới biết a. Hắc hắc. Xem ra phụ thân đại nhân cũng lo lắng đứa con ngu ngốc của mình ở trong lãnh địa sẽ làm loạn, phá hoại tổ nghiệp đây. Cho nên cho ta danh nghĩa trông coi lại không cho ta dùng tiền nơi đây. Việc này, chúng ta có thể tiết kiệm một chút chi tiêu. Kỳ thật, một tháng 300 kim tệ cũng không ít. Mã Đức nói tới đó lập tức tự giác ngậm miệng. Được rồi, đã như vậy chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau một lúc khó chịu, Đỗ Duy cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao Tái Mai Nhĩ cũng lưu lại cho mình bí đạo kia, trong đó không phải còn không ít tài bảo hay sao? Nếu không được thì lấy từ đó ra là được. Chỉ là xem ra cuộc sống đi đời này có lẽ không tự do giống như mình nghĩ a. Đây, nào, tới địa lao xem. Đỗ Duy phất phất tay, lầm bầm chỉ mong gã ma pháp sư hôm nay không cự tuyệt ta nữa. Bây giờ tâm tình ta quả thực không tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 21 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 21 con đường không giống ai. Ngoài địa lao trong thành, Đỗ Duy nhìn thấy vị đệ nhất kỵ sĩ Nhược Lâm mà bản thân chiêu mộ dưới trướng. Từ sau khi đến tòa thành này, Nhược Lâm đã chủ động đảm trách việc canh gác tên tù binh ma pháp sư. Nhược Lâm làm như thế, xét cho cùng tên ma pháp sư đó đã từng là đồng bạn của bản thân. Nàng mặc dù đã thề trung thành với Đỗ Duy, nhưng mà vẫn phải nhớ một chút đến tình bạn ngày trước. Dẫu tên ma pháp sư này lúc đó cũng là bị mỹ sắc của mình hấp dẫn mà đến, nhưng mà mọi người làm việc chung với nhau cũng được khoảng mấy ngày. Nhược Lâm dù là không dám làm trái ý tứ của Đỗ Duy lén lén thả tên ông đó, mà tự mình chăm sóc hắn. Như vậy ít nhất cũng còn dùng hết sức mình chiếu cố tên đồng bạn ngày cũ một chút. Cũng coi như là một chút tận tâm với tình bạn. Ít nhất là sau khi đến nơi này đêm qua, tên ma pháp sư này được sự chiếu cố của Nhược Lâm, có thể ăn no được một bữa. Dù vậy, vẫn không cho hắn ngủ, mà thiền cũng tuyệt đối không được. Hai tên hộ tống Nhược Lâm, tên võ sĩ mang ngư ngoan cường và tên cung thủ, hai người luôn phiên canh tên ma pháp sư, không để cho hắn có cơ hội khôi phục ma lực. Lúc Đỗ Duy đến địa lao, hắn có chút không hợp với loại không khí ẩm thấp u ám trong địa lao. Trái lại, sự thay đổi trang phục kỵ sĩ của Nhược Lâm khiến mắt Đỗ Duy sáng lên. Cái con bé chân dài này vốn mang một gương mặt yêu kiều dụ người, nhưng hiện tại đại khái, nàng đã cải biến cách trang điểm. Cắt ngắn tóc đi một đoạn, trên trán vấn một lượt khăn, chân mày vẽ nhạt một chút. Như thế làm giảm bớt một chút nhu mì, nhưng lại tăng ba phần khí khái anh hùng. Đặc biệt sau khi khoác lên bộ quần áo kỵ sĩ, cả người lại càng toát ra vẻ cực kỳ trang trọng. Vì không vẫn cái quần ngắn ban đầu, cặp chân dài đầy đặn đẹp đẽ cũng không lộ ra nữa. Chẳng qua phối hợp một thanh kiếm dài và mỏng, lại thêm bộ giáp ngực nhẹ của kỵ sĩ trên người, cũng ra dáng một kỵ sĩ lắm. Chủ nhân tôn kính, mắt thấy Đỗ Duy bước vào địa lao, Nhược Lâm lập tức bước lại nghênh tiếp người là. Ta đến xem tên tù binh của ta. Gương mặt của Đỗ Duy cực kỳ lạnh lẽo, tâm tình của hắn không được tốt lắm. liếc Nhược Lâm một cái, ngươi gác suốt cả đêm ở đây sao? Trên mặt Nhược Lâm lộ vẻ hơi bối rối, chủ nhân. Cái tên ở trong dẫu gì cũng là đồng bạn ngày trước của ta. Ta muốn xin nương tay sao? Đỗ Duy lắc đầu. Không cần phải thế, ta chưa muốn làm khó hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn hồi đáp ta mấy vấn đề, ta sẽ lập tức tha hắn đi. Nói xong, Đỗ Duy liền bước qua bên người Nhược Lâm, đồng thời lưu lại một câu, ta với hắn muốn nói chuyện riêng. Các ngươi ở đây tất cả đợi ở bên ngoài, không được tùy tiện bước vào phòng giam tên ma pháp sư, vốn là căn lớn nhất của địa lao trong thành. Lúc Đỗ Duy tiến vào, tên ma pháp sư đó sắc mặt đã trắng bệch, hai mắt liền nhắm tịt lại. Tinh thần lực của ma pháp sư dù là cường đại, nhưng mà nói cho cùng, trong chuyến đi lần trước, lại đánh nhau với người ta một trận ở trong tử quán, cũng đã thi triển ma pháp, hao phí không ít tinh thần lực, rồi sau đó bị bắt, cũng liên tục không có cơ hội thiền để hồi phục tinh thần lực tiêu hao, mà hai ngày nay còn không thể ngủ, lúc này đã chi trì không nổi nữa. Từ lúc bị nhốt vào trong địa lao này, một đêm trôi qua, mỗi lần hai mắt vừa nhắm lại, lập tức bị một thùng nước lạnh đổ xuống. Nhược Lâm dù là đối với y khá là khách khí, nhưng mà hai tên thủ hạ của Nhược Lâm không khách khí lấy một điểm. Nguyên là ở trong đội mạo hiểm bé nhỏ đó, tên võ sĩ mang ngư và tên cung thủ coi tên ma pháp sư này cực kỳ không vừa mắt. Bởi vì tên ma pháp sư này là bị mỹ sắc của Nhược Lâm hấp dẫn mà tới, vì thế hay bị tên võ sĩ mang ngư và tên cung thủ khinh miệt, quan hệ lẫn nhau cũng luôn không thuận hòa. Bây giờ, mắt thấy tên tiểu quý tộc này bước vào trong địa lao, tên ma pháp sư đã biết mình sắp quỵ đến nơi. Trên người hắn thực chẳng có xiềng xích gì, nhưng mà một ma pháp sư bị mất đi ma lực, còn không khỏi bằng một người bình thường. Chỉ là trong địa lao ẩm thấp u ám, y lại không biết bị tạt bao nhiêu nước, lạnh đến hai môi trắng nhợt. Lúc Đỗ Duy bước vào, tên ma pháp sư đang ôm gối co ro trên giường. Bên cạnh tên võ sĩ mang ngưu đó vẫn còn hét lên, hơi, người đừng có nhắm mắt a. Nếu không ta lại sẽ dùng nước tạt vào ngươi đó. Cả đêm nay, chỉ xách nước thôi, ta đã chạy không biết bao nhiêu lần rồi. Y vừa nói xong, quay đầu thấy Đỗ Duy bước tới, lập tức khép miệng lại. Đỗ Duy phẩy phẩy tay, ý bảo y ra ngoài. Rồi sau đó, bước đến trước mặt tên ma pháp sư, thế nào rồi pháp sư tiên sinh tôn kính? Trong này mọi chuyện đều hoàn hảo chứ? Tốt! Nhìn ta đi xem có giống bộ dạng hoàn hảo không? Trong bụng tên ma pháp sư thầm rủa, nhưng trên mặt lại ra vẻ cầu khẩn, tiên sinh, ngài có thân phận quý tộc như vậy, vì sao nhất định phải làm khó ta như thế chứ? Ngài thân là trưởng tử của La Lâm gia tộc Bá Tước Đại Nhân, nếu như truyền ra ngài ngược đãi một vị ma pháp sư như thế này, như thế sau này e là gia tộc của ngài thật rất khó kết giao bằng hữu với ma pháp sư đó. Còn muốn uy hiếp ta sao? Đỗ Duy biểu môi, ồ thế sao? Nếu như truyền ra như thế này, một tên ma pháp sư cấp một bé bé không ngờ lại nắm được thuấn phát thuật, thuật tung phép tức thời, thế hậu quả sẽ ra làm sao nhi? Tên ma pháp sư gương mặt trắng bệch, trong ánh mắt của y lộ ra nét khiếp sợ. Hậu quả? Hậu quả rất đơn giản, chính là những ma pháp sư khác nếu như biết được một tin tức kiểu đó, như thế sẽ rất mau chóng, hắn sẽ trở thành con mồi cho toàn bộ cộng đồng ma pháp sư trên toàn đại lục. Bất cứ ma pháp sư nào cũng đều cầu mong có thể học được thứ bản lĩnh tột đỉnh thuấn phát thuật này. Và làm một tên ma pháp sư cấp một bé bé đột nhiên lại có thể nắm được cái thứ bản sự đó. Kết quả còn cần phải hỏi sao? Thật giống như một đứa con nít 3 tuổi. Trong hoàn cảnh hoàn toàn không có thứ gì phòng ngự lại mang trên người một lượng tiền khổng lồ vài trăm triệu vậy. Nói đi, Đỗ Duy cười cười, kỳ thật ta biết. Cái gọi là thuấn phát thuật của ngươi hoàn toàn không phải là thuật thuấn phát chân chính. Ngươi nhất định là dùng một cái trò đầu cơ trục lợi gì đấy mới làm được điều này, đúng không? Ta hoàn toàn không phải là ma pháp sư, dù cho có nói cho ta, đối với ngươi cũng chẳng có tổn thất gì. Ta chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta là đủ. Ma pháp sư gầm mặt xuống, trên mặt y lộ ra nét giằng xé. Còn vấn đề gì mà do dự thế? Đỗ Duy thở dài, ngươi chẳng qua là một tên ma pháp sư cấp 1. Dù là trên thế giới này, ma pháp sư rất ít mà lại nhận được sự tôn kính của mọi người. Nhưng mà cũng chỉ hạn chế trong những ma pháp sư từ trung cấp trở lên mà thôi. Cái loại ma pháp sư cấp 1 ở cấp thấp thật là thấp như ngươi. Dù ta có nhốt ngươi ở trong đây cả đời, e là cũng sẽ không có ai thèm quản. Rốt cuộc là ma pháp học hội cũng sẽ không vì một tên ma pháp sư cấp 1 ở cấp thấp ơi là thấp chẳng đáng để mắt mà đắc tội với một đại quý tộc. Đúng không? Ngươi! Ánh mắt của tên ma pháp sư cuối cùng đã xuôi xuôi. Phòng tuyến tâm lý của y bắt đầu sụp đổ. Đắn đo cắn nhẹ môi, ngươi. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi phải phát thệ không được nói ra. Bởi vì chuyện này liên quan đến thân phận ma pháp sư của ta. Được. Hoàn toàn được. Đỗ Duy lập tức giơ tay lên thề ta. Đỗ Duy La Lâm phát thệ ở trong đây. Mọi chuyện ngươi nói với ta hôm nay, ta đều sẽ ghi trong lòng. Sẽ không nói lại cho người khác. Nếu không thì khiến Quang Minh nữ thần trừng phạt ta. Vẻ mặt của tên ma pháp sư có chút phức tạp. Trong ánh mắt của y hơi lộ vẻ tội lỗi. Rồi sau đó môi mấp máy mấy lần, ta. Kỳ thật ta chỉ là một ma pháp học đồ. Sao kia? Đỗ Duy sững người một lát, ý là sao? Ta. Tên ma pháp sư dường như là phí rất nhiều khí lực mới nói ra được ta nói. Kỳ thật ta chỉ là một ma pháp học đồ. Ma pháp thực lực chân chính của ta chỉ ở mức của một ma pháp học đồ. Mà tư cách ma pháp sư cấp 1 của ta là thông qua một chút thủ đoạn lừa dối. Lừa. Trong lòng Đỗ Duy bắt đầu có chút động tâm. Lừa mà có được tư cách ma pháp sư. Căn cứ theo những gì mà Đỗ Duy biết, khảo hạch của ma pháp sư học hội trên đại lục chắc chắn không dễ dàng bịp bợm mà qua được. Tư cách của ma pháp sư nếu như dễ dàng mà lừa được, đó chẳng phải là trò cười sao? Ta từ nhỏ đã bắt đầu học tập ma pháp, sư phụ của ta là một vị ma pháp sư cấp thấp. Ông ta cho là ta có thiên phú về ma pháp, thu ta làm đồ đệ. Lúc ta 13 tuổi liền đạt được tư cách ma pháp học đồ. Điều đó hoàn toàn không khó. Ngữ khí của tên ma pháp sư có chút u oán. Ma pháp sư chân chính trên đại lục chẳng qua vài trăm người mà thôi. Nhưng mà người có tư cách ma pháp học đồ lại có vài ngàn. Đáng tiếc con đường thành một ma pháp sư chân chính thực là quá khó khăn. Tuyệt đại đa số ma pháp học đồ, dù nỗ lực cả đời cũng vô pháp thông qua khảo hạch cấp 1. Cả đời cũng chỉ có thể đứng lại ở cấp ma pháp học đồ. Mà ta cũng là một trong những con vật đáng thương đó. Mỗi một ma pháp sư đều thu vài đồ đệ. Nhưng mà ma pháp sư bản nhân cũng hiểu rõ. Trong mấy tên đồ đệ này, hoàn toàn không phải người nào cũng có thể thành ma pháp sư. Hơn nữa, rất có khả năng cả đời không dạy ra được một đệ tử ma pháp sư nào. Nhưng mà mỗi một vị ma pháp sư trên đại lục vẫn tuyển rất nhiều đồ đệ. Bởi vì ma pháp sư, người có thân phận đó cao quý như thế và được người ta kính trọng như thế, người như thế thân phận đó sao có thể có ít tùy tùng. Vì thế bên người mỗi một ma pháp sư đều sẽ đem theo một số lượng ma pháp học đồ không giống nhau. Những học đồ đó đại đa số đều ấp ủ giấc mộng đối với ma pháp. Nhưng mà kết quả lại chỉ có rất ít người có thể thực hiện mộng tưởng. Đáng ghét nhất chính là rất nhiều ma pháp sư. Bọn họ rõ ràng là biết những ma pháp học đồ đó không có khả năng trở thành ma pháp sư, lại không nói cho bọn họ. Bởi vì cái loại người giúp việc như thế hoàn toàn không tốn của bọn họ một đồng kim tệ nào. Chính ta trải qua những chuyện như vậy. Lúc ta 13 tuổi, gặp được sư phụ của ta. Ông ấy nói ta là ta có thiên phú. Rồi sau đó đem ta từ nhà đi theo. Nói là muốn dạy cho ta thành một ma pháp sư xuất sắc. Ta đem theo khát vọng vô hạn đi theo ông ta. Đáng tiếc sau đó ta phát hiện, đây căn bản chính là một giấc mộng không có khả năng thực hiện. Sư phụ của ta có mười mấy đệ tử. Người nào cũng đều thông qua khảo hạch ma pháp học đồ. Sư phụ chỉ là lợi dụng bọn ta làm giúp việc miễn phí, trợ thủ miễn phí. Ông ta vẫn dùng lời nói giả dối để lừa bọn ta. Nhưng ông ta rõ ràng biết trong mấy tên đệ tử này, phần lớn cả đời cũng không thể trở thành ma pháp sư. Ông ta biết rõ. Nhưng mà ông ta chỉ không nói ra. Ta làm ma pháp học đồ hết 10 năm, cuối cùng phát hiện bản thân căn bản không có thiên phú ở phương diện này. Đúng là ta từ nhỏ tinh thần lực mạnh hơn so với người thường một chút. Nhưng mà cũng chỉ có thể cảm ứng được một chút lực tự nhiên. Nhưng đó cũng là cực hạn rồi. Thiên phú của ta hữu hạn. Sau đó trong lúc ta không còn lựa chọn nào liền học tập môn ma pháp dược tề bào chế ma pháp môn bào chế ma pháp. Ánh mắt của Đỗ Duy sang lên. Kinh lịch của tên ông này thực là rất giống bản thân a. Chỉ là bản thân ngay cả khảo hạch ma pháp học đồ cực kỳ thấp cũng vô pháp vượt qua. Trong tâm Đỗ Duy cười khổ. Kỳ thật, ngay chính bản thân Đỗ Duy cũng không biết. Tình huống hoàn toàn không phải như hắn nghĩ. Ma pháp sư là một quần thể kỳ quái. Ma pháp sư đại đa số trời sanh tính tình kiêu ngạo khó gần. Bọn hơn. Quy. Quy. Lơn. A. Người mà bản thân đứng trên chúng sinh. Bọn họ là người có thể hô phong hoán vũ, mượn lực lượng của thần linh, cái gọi là tất cả chúng sinh. Trong mắt đại đa số ma pháp sư chẳng qua là thứ kiến rùi có thể tùy tiện lợi dụng mà thôi. Rất nhiều ma pháp học đồ được ma pháp sư thu nạp, kỳ thực thiên phú ma pháp thậm chí còn kém hơn Đỗ Duy. Nhưng mà ma pháp sư cần tùy tùng. Ma pháp sư tuy là có tiền, nhưng mà lại không thể giống cái kiểu quý tộc thông thường bỏ tiền ra thu nạp người hầu, điều đó thật vô nghĩa. Thân là ma pháp sư thần thánh, thân là ma pháp sư thần bí, người hầu bên mình, tự nhiên là phải cần có thân phận ma pháp học đồ. Sao lại có thể dùng đầy tớ loại phổ thông? Há chẳng phải tự hạ thấp giá trị của mình sao? Thực tế, người có thiên phú ma pháp, xét cho cùng chỉ là thiểu số. Vì thế đại đa số ma pháp sư, chỉ vì để bên người mình có một số ma pháp học đồ, thậm chí không tiếc hạ thấp tiêu chuẩn thu nhận ma pháp học đồ. Rõ ràng là người có thiên phú không đủ. Là chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường. cũng sẽ bị ma pháp sư dùng cám dỗ dạy dỗ ngươi thành ma pháp sư thu nhận luôn. Sau đó, mấy người này kỳ thực thiên phú hoàn toàn không đủ trở thành ma pháp sư. Chỉ đợi cả đời làm lao động rẻ tiền cho lão sư thôi. Tình huống như thế khảo hạt ma pháp học đồ trên đại lục được tạo nên thực rất hỗn loạn. Tiêu chuẩn cũng không đồng đều. Chỉ là lần trước ở đế đô, cái khảo hạch mà Đỗ Duy trải qua là AU chiếu theo tiêu chuẩn nghiêm chỉnh thực sự mà làm. Bởi vì pháp sư khắc lạc khắc đó không dám lừa nhân vật thứ hai trong quân đội đế quốc, trưởng tử của gia chủ La Lâm gia tộc. Thực bởi vì thân phận của Đỗ Duy, pháp sư khắc lạc khắc không dám lừa hắn đi làm lao động rẻ tiền. Nếu không, nếu như Đỗ Duy là một người phổ thông mà nói, cái ngày đó, pháp sư khắc lạc khắc nhìn thấy hắn có tinh thần lực vượt xa người thường, đã sớm thu nhận Đỗ Duy rồi. Cho dù biết rõ ràng là Đỗ Duy không có thiên phú ma pháp, khắc lạc khắc cũng tuyệt đối sẽ thu hắn làm đồ đệ. Bởi vì có một ma pháp học đồ có ma lực xuất sắc ở bên mình. Về sau, lúc bản thân làm thí nghiệm ma pháp, cũng sẽ có rất nhiều tiện lợi. Trên sự thật, ma pháp sư trên đại lục đều làm một dạng như thế. Nếu như Đỗ Duy không phải là trưởng tử của bá tước, e là cũng bị lừa đi. Rồi sau đó mơ giấc mơ đẹp trở thành ma pháp sư, nhận làm lao động rẻ tiền cho ma pháp sư. Thậm chí lãng phí cả cuộc đời, ngăn cản tiền đồ của bản thân. Vốn trong một tình huống rất ngẫu nhiên, ta hiểu được một sự thật, lão sư của ta kỳ thực sớm biết ta căn bản không có khả năng trở thành ma pháp sư. Thanh âm của tên tù binh này mang theo một chút cay đắng, thậm chí vào lúc ông ta đem ta từ nhà đi năm đó, ông ta thực đã biết rất rõ chuyện này. Chỉ là ông ta thấy ma lực thiên phú của ta không tệ, cảm thấy bên mình có một người hầu miễn phí như ta, về sau lúc làm thí nghiệm ma pháp cũng sẽ tiện hơn một chút. Môn hạ của lão sư có không ít đệ tử đều cùng một dạng như ta. Bọn họ có người có ma lực rất cao, có người có cảm ứng lực không tệ, nhưng mà đều có điểm yếu chí mạng. Lại dệt ra một giấc mộng đẹp mà lưu ở bên lão sư, lãng phí sinh mệnh của bọn họ. Sau đó sao? Đỗ Duy thở dài một hơi. Thì giống như ta vừa mới nói, ta biết sự thật xong, lúc ban đầu ta rất phẫn nộ. Sau đó ta quyết định cải biến mệnh vận của mình. Vì ta không cách chi học tập ma pháp chân chính, thế thì ta quyết định nghiên cứu môn bào chế ma pháp. Tên tù binh ma pháp sư thở dài, bởi vì bào chế ma pháp sư cũng là một loại ma pháp sư được ma pháp học hội chính thức thừa nhận. Dù vậy, cái loại quan điểm này bị đại đa số người cảm thấy rất buồn cười. Vì đại đa số người cảm thấy bào chế ma pháp sư căn bản không thể coi là ma pháp sư chân chính. Rồi sau nữa, Đỗ Duy cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh. Chẳng lẽ tên ông này, y và mình cùng một dạng, đều không có thiên phú ma pháp, nhưng mà y bây giờ lại thành ma pháp sư? Hơn nữa, y ở trong tử quán thực sự là sử dụng ma pháp a. Vì y, một người không có thiên phú cuối cùng đột nhiên chẳng biết là dùng cách gì học được ma pháp. Như vậy, chỉ cần y có thể nói ra là dùng phương pháp gì để làm được. Như thế, bản thân, nói không chừng cũng có thể làm được a. Nếu như có thể kiếm được con đường học tập, như vậy, chim tinh thuật của tái mai nhĩ đó lưu hạ ở bí thất trong thành, tinh thần ma pháp của tái mai nhĩ đó nghiên cứu cả đời, không phải là có thể học tập sao? tinh thông môn bào chế ma pháp là có thể trở thành ma pháp sư sao? Đỗ Duy nhìn tên tù binh thực ra. Căn cứ những gì ta biết. Khảo hạch tư cách của ma pháp học hội. Khảo hạch bào chế ma pháp sư so với những ma pháp sư khác hoàn toàn bất đồng trên đại lục. Đối với ma pháp sư chân chính, phân thành 10 cấp. Mỗi cuộc thi vượt qua một cấp, độ khó tăng lên rất nhiều. Vì thế, ma pháp sư cấp càng cao, tự nhiên là thực lực càng cường đại. Nhưng mà, khảo hạch của bào chế ma pháp sư sư dù được xưng là cũng là một loại ma pháp sư, lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí, đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy rất qua quýt. Khảo hạch bào chế ma pháp sư không hề phân cấp. Chỉ có một cấp. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, ngươi sẽ là ma pháp bào chế sư rồi. Sau đó, ma pháp học hội cũng sẽ ban phát cho ngươi một cái huy chương. Cái huy chương này tượng trưng cho chính quyền thừa nhận ngươi là ma pháp sư. Dù thế, cái loại thừa nhận này, đại đa số người không chấp nhận. Hơn nữa, ngay cả bản thân ma pháp học hội, huy chương ban ra cũng mang một đối đãi phân biệt nhất định. Bào chế ma pháp sư được ban cho là một huy chương tròn bằng đồng, gia công rất đơn giản. Hơn nữa, cũng không có pháp thuật ma pháp chống giả nào. Có thể, bản thân ma pháp học hội cũng biết, sợ là không có người nào có hứng thú mạo xưng cái chức nghiệp nghề mà không bao nhiêu người coi trọng này.